Hồng Anh ký, chương 79, thương pháp thăng cấp, góc truyện audio.com. A Phi sửng sốt một chút, thầm nghĩ này Thích Thiếu Thương cũng khá hào phóng. Hắn cho võ công của độ thuần thục, vậy mà để cho thương pháp thăng cấp. Trong trò chơi, võ công tự thân thăng cấp là người chơi đề cao tu vi võ học một loại phương pháp. Cũng là phổ biến nhất phương pháp. Quả thật, học được một môn lợi hại hơn võ học. Thay thế vốn có kém cỏi sơ cấp công phu, là tất cả người chơi lớn nhất tâm nguyện, nhưng là thiên hạ võ công khó phân phức tạp, tuy nhiên số lượng phồn đa nhưng cũng là có hạn, cũng không phải mỗi người cũng có thể không ngừng đem võ học của mình đổi mới. Cho nên được đại bộ phận người chơi khi lấy được võ học của mình về sau, vẫn là hao tốn thời gian dài chuyên cần khổ luyện, để phát huy võ công càng lớn uy lực, một bộ võ công thăng cấp. Duy nhất phương pháp liền là thông qua không ngừng chiêu số thi triển cùng vận dụng, tích lũy độ thuần thục, do đó lượng biến khiến cho biến chất, uy lực có thể tăng lên rất nhiều, nhưng là quá trình này cũng không phải thoáng cái biến hóa. Hệ thống đã sớm nhắc nhở qua người chơi, mỗi một lần chiêu số vận dụng, cũng sẽ để cho võ công uy lực có một chút nhỏ bé không thể nhận ra tăng lên. Một lần có lẽ nhìn không ra. Nhưng là nghìn lần vạn lần tích lũy, liền rõ ràng có thể thấy đồng dạng một bộ võ công. Tương tự đều ở vào một level, nhưng là dùng một lần cùng dùng 1000 lần, thi triển đi ra liền là hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Trò chơi làm như vậy, đơn giản cũng là vì càng gần sát trong tiểu thuyết thế giới võ hiệp. Đây là A Phi lần thứ 2 kinh nghiệm võ công đẳng cấp tăng lên. Trước đó lần thứ nhất là của hắn trung cấp nội công. Lúc ấy hắn vẫn còn ở ngồi tù, tại sáng tạo một cái ngồi tù truyền thuyết đồng thời, cũng lợi dụng 8 canh giờ 16 canh giờ không gián đoạn khổ tu. Đem trung cấp nội lực tăng lên một cấp bậc, tăng lên hiệu quả là rất rõ ràng. Vô luận là nội công điểm số, thi triển tốc độ cùng uy lực, đều đã có tiến bộ không ít, là trọng yếu hơn là... Lên tới cấp 2 nội công, là có thể có một bộ phận bị kế thừa xuống, đem làm tu luyện càng cao nhất tầng võ học thời điểm. Liền là có một cái tốt hơn trụ cột, lúc trước hắn tu luyện huyền minh chân khí tuyệt học thời điểm. Bắt đầu từ trung cấp nội công trong kế thừa một bộ phận độ thuần thục. Điều này cũng làm cho tuyệt học không đến mức bắt đầu lại từ đầu. Hệ thống có một rất có ý thiết lập. Loại này tổng thể phải là từ cao xuống thấp đấy. Nói cách khác chỉ có càng cao hơn một cấp võ học mới có thể kế thừa đến cấp thấp võ học độ thuần thục. Nếu như đồng dạng đều là trung cao cấp võ học, cho dù là tu luyện 10 cái, cũng không thể lẫn nhau xúc tiến. A Phi đối với cái này trung bình thương pháp cũng không rất để ý, ở trong mắt hắn xem ra. Hắn cuối cùng là muốn tìm một cao cấp hơn thương pháp tới lấy thay trung bình thương pháp đấy. Không nói đến tại toàn bộ trên giang hồ rồi, mặc dù là tại trường thương môn ở bên trong, biết dùng trung bình thương pháp cũng không phải số ít, lúc trước đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương cho A Phi cái này bí tịch, là được tiện tay làm nhiệm vụ lấy được, bởi vậy có thể thấy được hắn lớn cỡ nào đường hàng. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này hàng thông thường, A Phi nhưng lại cho dùng thăng cấp. Trừ không gián đoạn sử dụng bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là thoát thai từ trung bình thương pháp che gió che mưa. Thì thật coi như là trung bình thương pháp một cái, A Phi dùng nhất chịu khó, bởi vậy cũng thuận tiện để cho trung bình thương pháp có thể không ngừng tích lũy. Mà Thích Thiếu Thương chỉ điểm, cũng là để cho hắn lấy được chỗ ít không nhỏ, ít nhất A Phi mình đoán chừng. Ít nhất còn cần cái 1-20 ngày không gián đoạn sử dụng, mới có thể để cho thương pháp thăng cấp, chỉ là che gió che mưa là bị trưởng môn chỉ điểm mà đến võ công. A Phi nếu như học được mới đích thương pháp, chiêu số này có thể hay không cũng đi theo trung bình thương pháp cùng một chỗ biến mất đâu này. A Phi rất đau đầu, hắn không biết trong trò chơi có hay không cái này thiết lập. Nhưng là che gió che mưa thật sự rất có hiệu quả. A Phi phòng ngự có thể vượt qua người chơi bình thường nhất đẳng. Cũng là bởi vì nó nguyên nhân, nếu như hắn đã nhận được cao cấp thương pháp thậm chí là tuyệt học thương pháp, thậm chí cũng sẽ không nỡ phế bỏ này cực kỳ thuận tay cùng uy lực bất phàm một chiêu này. Vậy phải làm sao bây giờ? Một đạo khó khăn nhất cuộc đời đều dùng trung bình thương pháp giành chính quyền. Nghĩ tới đây A Phi tự là một hồi ác hàn. Thích Thiếu Thương hiển nhiên cũng không biết A Phi nội tâm này một ít ưu sầu. Hắn cho A Phi điểm ấy trợ giúp, tăng lên thương pháp đẳng cấp về sau, liền là dẫn một nhóm lớn mới huynh đệ hướng mình Liên Vân trại xuất phát rồi. Trước khi chuẩn bị đi hắn còn nhắc nhở A Phi, nhất định phải coi chừng đảm bảo khối ngọc này bài, về sau nói không chừng có cơ hội lại lần nữa gặp. A Phi chỉ là cười cười, nếu như với tư cách bằng hữu gặp tự nhiên là không sao. Nếu như là thiên hạ thổ phỉ đại hội danh nghĩa, thôi bỏ đi, chúng thổ phỉ dần dần từng bước đi đến. A Phi nhìn thân ảnh của bọn hắn, có chút không muốn, bỗng nhiên hắn nhớ tới một sự tình, liền là hướng về phía Thích Thiếu Thương bóng lưng hô. Lão Thích, ngươi này nghịch thủy hàn kiếm bí mật, ta biết một chút, ta tới nói cho ngươi biết. Thích Thiếu Thương cười ha ha một tiếng. Xa xa truyền đến, đa tạ rồi, bất quá ta đã biết rồi. Bí mật này thiên hạ đều biết, ngược lại không là trong tiểu thuyết như vậy giữ bí mật. Trọng yếu không phải bí mật này, mà là thế nào lấy ra bí mật này. A Phi huynh đệ, chào tạm biệt gặp lại sau. A Phi sững sờ một hồi, nhìn xem Thích Thiếu Thương biến mất về sau mới thu dọn đồ đạc tự hành xuống núi. Hệ thống lúc này nhắc nhở. Hắn xuất sư nhiệm vụ hoàn thành, lập tức về sư môn phó mệnh. A Phi trở về suy nghĩ một chút việc này kinh nghiệm. Ngược lại là buồn cười. Hắn vốn là nghĩ đánh đập tàn nhẫn, giết thổ phỉ người ngã ngựa đổ, trộn lẫn địch nhân trong đám bảy vào bảy ra anh hùng hình tượng. Không nghĩ tới nhưng lại gặp một cái càng uy mãnh gia hòa. Đánh một trận không nói. Một ít bầy thổ phỉ bệnh dịch tả ngược lại là không đánh mà thắng giải quyết. Mình còn đem trung bình thương pháp đề thăng một cấp, coi như là có chút gặt hái được. A Phi mình an ủi. Hắn một đường chạy tới sư môn. Trên đường còn móc ra trường thương. Diễn luyện thoáng một phát cấp 2 trung bình thương pháp uy lực. Khoan hãy nói, tốc độ xuất thủ cùng uy lực đều đã có tiểu phúc tiến bộ. Nhất là chiêu số ở giữa khoảng cách. Hai cái che gió che mưa khoảng cách rõ ràng tiểu rất nhiều. Điều này làm cho A Phi mừng rỡ, nếu lại cùng địa hổ hạ yêu hai huynh đệ tỉ thí một phen. Hắn có lớn hơn tin tưởng có thể chú ý kéo cánh ngang tay rồi. Đã đến trên núi đụng phải trưởng môn nhân, lão đầu tử tựa hồ chính đang tự hỏi nhân sinh, nhìn trên trời một cái lớn nhạn ngẩn người, đợi cho A bay đến trước mắt thời điểm mới tỉnh lại. Ân, hoàn thành nhiệm vụ, những lời này nói được bình thản không có gì lạ. Đương nhiên, ở trong mắt hắn xem ra, A Phi hoàn thành nhiệm vụ này, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá trong chốc lát thần sắc của hắn hơi kinh ngạc. Nhìn thoáng qua A Phi, phảng phất là không nhận ra người này. Làm sao vậy, A Phi trong nội tâm có chút sợ hãi. Chẳng lẽ trưởng môn nhân thấy cái gì nội tình rồi hả? Hắn biết mình cũng không có ra khí lực gì, hay là bởi vì kết giao thổ phỉ, muốn khấu trừ thanh danh của mình rồi hả? Kỳ quái, ngươi vậy mà đã chết một lần. Một lát sau lão đầu tử mới lên tiếng, A Phi lập tức thở dài một hơi, cười nói, không cẩn thận, bị người giết một lần. Lão đầu tử cười lạnh một tiếng, nhìn A Phi liếc, nói, ngươi cũng đã biết, ngươi chết lúc này đây. Đối với nhiệm vụ của ngươi ban thưởng lớn đến mức nào ảnh hưởng? A Phi sững sờ, nói, còn có nhiệm vụ thưởng lệ, không phải đã cho sao? Hắn nói rất đúng Thích Thiếu Thương chỉ điểm sự tình, mà trưởng môn nhân biết rõ ý của hắn, là được nói, đó là trong nhiệm vụ ban thưởng. Ngươi đây là môn phái nhiệm vụ, trở về đến nơi này của ta phó mệnh thời điểm, ta cũng vậy sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi cho ngươi một ít cần thiết ban thưởng. Không thể không nói, ngươi có thể không giết một người là được dẹp loạn nạn trộm cướp. Trên thực tế là đạt đến cao nhất nhiệm vụ yêu cầu. Theo kết quả nhìn lại, 10 phân hoàn mỹ, ngươi ban thưởng cũng tuyệt đối sẽ không ít, bất quá điều kiện tiên quyết là không thể chết được vong. UKN.com, A Phi nghe xong cái khác mặc kệ, nước miếng đều mau ra đây rồi. Hét lớn, đến cùng có bao nhiêu ban thưởng? tiền tài cùng kinh nghiệm sao? Có phải hay không có tuyệt học gì? Hắn gần đây đều nghèo điên rồi. Phản chính luyện công đánh nhau đều phải tiền. A Phi một mực nhập không đủ suất. Hắn chỉ là một tân thủ. Nơi đó có cái gì tích xúc? Mỗi ngày đều là mặt trời lặn. Người trong kính những, này trong hiện thực hảo hữu trợ giúp. Cách một thời gian ngắn cho hắn khoảng 100, 1000 lượng bạc. Rất nhanh cũng là tiêu xài hết sạch. Ngẫu nhiên Phong Y Linh mấy người cũng cho hắn điểm trợ giúp. Nhưng cũng là như muối bỏ biển, miễn cưỡng sinh hoạt rồi. Nghe nói có bó lớn ban thưởng, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Rất nhiều, trưởng môn nhân nhìn hắn một cái. Tiền đầy đủ cho ngươi qua một đoạn ngày tốt lành, kinh nghiệm đầy đủ cho ngươi thăng cấp, võ công độ thuần thục đầy đủ để cho võ công của ngươi tái tiến một bước. Còn tuyệt học, hắc hắc, đầu óc ngươi không có xấu đi. Một gia sư nhâm vụ muốn tuyệt học, A Phi ngượng ngùng cười cười. Chỉ là nói, ta thuận miệng hỏi một chút, có những thứ khác ban thưởng cũng vậy là đủ rồi. Ta không cầu tuyệt học gì. Trưởng môn nhân nhưng lại cười lạnh nói, tuyệt học mặc dù không có, nhưng là nguyên vốn có thể có cao cấp võ công một quyền. Chỉ là đáng tiếc, ngươi chết một lần, những phần thưởng này tất cả đều muốn cắt xén, võ công đã không có, tất cả ban thưởng giảm phân nửa. Ta liền kỳ quái, tiểu tử ngươi có một chiêu này che gió che mưa, hẳn là không dễ dàng chết như vậy à? A Phi nghe xong là được ngây ngẩn cả người. Hoàn mỹ hoàn thành xuất sư nhiệm vụ ban thưởng, vậy mà như vậy hậu hĩnh, nhưng là, cao cấp võ học không có, sở hữu. Tất cả ban thưởng giảm phân nửa, vì cái gì ta muốn bị giết một lần, hắn thống khổ bụng lấy đầu của mình, thầm mắng quả nhiên người quả nhiên không thể quá tham lam. Tham lam sẽ có báo ứng, bạo vũ lê hoa châm ám khí kia chi vương, có được một cái giá lớn có chút cao à hát, cách chương.